Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, dưới ban ngày ban mặt bị hôn rồi. Mà Lâm Long sau khi rời đi cũng không trở về đến tiên giới, mà là đang chợ phía đông đi bộ bắt đầu. Chợ phía đông là vùng duyên hải thành thị, kinh tế thập phần phát đạt, xem như hoa hạ một đường thành thị, trong đó nổi danh nhất đúng là thân thể phục vụ. Rất nhiều đại lão bản đều mộ danh mà đến, đùa vậy thì một cái sống mơ mơ màng màng. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, có thể mua được hết thảy, không có tiền chỉ có thể đần độn chạy tại xã hội tầng dưới chót nhất. Đừng nói thân thể phục vụ, tựu là bạn gái đều tìm không thấy. Chợ phía đông người cũng rất nhiệt tình, có rất nhiều từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Chợ phía đông người địa phương đều rất chiếu cố, dù sao người ta ra ngoài làm công, không xa ngàn dặm, hay là thập phần vất vả. Đi tại chợ phía đông phồn hoa trên đường cái, dùng hoa hạ ngôn ngữ mà nói tựu là địa vương, một bình phương đấy, thậm chí bán được 10 vạn, 10 mét vuông tựu là 100 vạn. Tại địa phương mua đất, phần lớn đều là mở cửa tiệm việc buôn bán, người lưu lượng bảo tạc nổ tung, bất quá đại đa số đều là thuê, dù sao cũng không có ai sẽ trực tiếp bán đi, thuê một tháng đều có tiền doanh thu. Tế Thủy Ưng Lưu, mấy trăm năm không có đi dạo qua phố rồi, không nghĩ tới hoa hạ hiện đang phát triển tốt như vậy. Chung quanh muội tử cũng vượt mang càng ít, chứng kiến chung quanh đủ loại đại chân dài cùng đại bạch thỏ, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm thán. Lúc ấy tại hoa hạ thời điểm, nào có muội tử dám mặc áo tắm hai mảnh trên đường phố a? Hiện tại tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa Lâm Long còn phát hiện một gã tuần tra cảnh sát, rõ ràng là người máy, rất nhân tính hóa, sức chiến đấu đoán chừng thập phần khủng bố. Lâm Long trang phục tại trên đường cái rất đáng chú ý. Mới từ tiên giới đến hắn, còn giữ tóc dài, mặc trường bào màu trắng, tăng thêm anh tuấn khuôn mặt, cùng trên người trong lúc vô hình phát ra cái chủng loại kia cao quý khí tức. Quay đầu lại tỷ lệ không nói phần trăm, 90% khẳng định có. Tỷ tỷ ngươi xem, người này mang thật cổ quái, bất quá rất đẹp trai. Tốt có hình, mấu chốt còn có khí chất. Ừ, là ta thích loại hình. Cũng không biết hắn có bạn gái không có. Một đôi xinh đẹp tỉ muội chú ý tới Lâm Long. Không chỉ có là các nàng, chung quanh rất nhiều muội tử đều đang có ý đồ với Lâm Long. Có lá gan đại thậm chí đi ra phía trước hỏi thăm Lâm Long số điện thoại. Bất quá đều bị Lâm Long từng cái cự tuyệt. Tuy nhiên lớn lên xinh đẹp, nhưng đều là người bình thường, chơi đùa còn có thể, nếu như làm vợ đó là khẳng định không được, nhưng Lâm Long cũng không phải cái loại này chơi đùa người. Đối đãi cảm tình đều thập phần chăm chú, đã không thể làm lão bà, cũng không cần phải trêu chọc người ta, hay là đi nhìn xem hoa hạ đồ nướng vị nói sao dạng a. Nghĩ tới đây, Lâm Long hướng một nhà đồ nướng quán đi đến. Ban đầu ở hoa hạ lúc, hắn tự ưa thích ăn từ Nhã Đình đồ nướng, vị đạo là thật sự không tệ, cũng là bởi vì đồ nướng, lại để cho bọn hắn đi tới cùng một chỗ. Tuy nhiên từ Nhã Đình so Lâm Long lớn hơn 10 tuổi, hiện tại xem ra hơn 10 tuổi cũng không coi vào đâu. Dù sao ma tộc công chúa so Lâm Long lớn hơn mấy ngàn tuổi, tại tiên nhân xem ra căn bản không có tuổi vừa nói, mấy ngàn tuổi chênh lệch, tại địa cầu tương đương với mấy tuổi. Mỹ nữ, đem các người sạp hàng bán tốt nhất đồ nướng đều cho ta sấy. Nướng, tới, Lâm Long ngồi ở một cái bàn lên, nhìn xem bên cạnh một gã tiểu mỹ nữ mở miệng nói. Tiểu mỹ nữ cũng không phải nướng sấy, nướng, hẳn là tan học, giúp nàng ba mẹ trợ thủ. A hát. Ngươi xác định sao? Chúng ta sạp hàng bán tốt nhất tựu là tàu hủ kia. Nơi này có một cái dương, chấm ngoặc kép, tiểu mỹ nữ rất giật mình nhìn xem Lâm Long, còn đem dương hòm bưng lên vội tới Lâm Long nhìn nhìn. Quả nhiên rất nhiều, nhìn ra hơn 1000 khối, một khối lớn cỡ bàn tay, tràn đầy cả cái dương, sấy, nướng, đến đây đi, hay nói giỡn, Lâm Long là tiên nhân, đừng nói một cái dương, tựu là một xe tải đều có thể ăn xong. Hơn nữa ăn đồ nướng sẽ không đối với thân thể có một điểm chỗ hỏng. Người bình thường nếu như ăn cái này nhiều hơn hội gây nên ung thư. Nhưng Lâm Long là tiên nhân, thân thể càng là đạt đến thánh nhân tình trạng, coi như là độc dược đều có thể ăn, huống chi là đồ nướng. Vậy được rồi, bất quá một chút sấy, nướng, không hết, bên cạnh sấy, nướng, vừa ăn a, suất ca muốn bia sao? Bia cùng đồ nướng càng xứng nha, chấm ngoặc kép, ha ha, đi, tới trước một dương, người nhanh lên, ta đều đợi không được. Nói thật, Lâm Long hiện tại rất thèm, đều thật nhiều năm không có ăn đồ nướng rồi, nghĩ đến đồ nướng tư vị, trong miệng thậm chí chảy ra nước bọt, sau đó bị Lâm Long nuốt xuống, đại khái 10 phút thời gian. Tiểu mỹ nữ cho Lâm Long dùng chén đĩa bưng tới 30 khối tàu hủ ki. Thả rất nhiều cây ớt. Đây là Lâm Long vừa rồi cố ý lời nhắn nhủ. Ăn đồ nướng không phóng cay. Căn bản không có vị đạo. Vượt cay vượt ăn ngon. Vượt ăn vượt dừng không được đến. Ngay sau đó tiểu mỹ nữ cho Lâm Long đưa đến một dương bia. Lâm Long vui thích ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh đi ngang qua mỹ nữ, thập phần thoải mái, lệ lệ, cho ta sấy, nướng, 100 xuyến tàu hủ ki tới. Đúng lúc này, một gã lớn lên thập phần anh tuấn thiếu niên, mang theo hơn 20 cái tiểu đệ rất hung hăng càn quấy đã đi tới. Sau đó ngồi ở chung quanh còn lại trên mặt bàn, người quá nhiều không đủ ngồi, những người khác rất tự giác. Cầm còn lại không ăn hết đồ nướng đã đi ra. Chỉ có Lâm Long còn ngồi ở chỗ đó ăn. Phi Thiểu, còn có một gia hỏa không có ly khai. Chúng ta có 6 cái huynh đệ không có bàn vị. Tiểu tử kia một người một bàn, xem ra không định nhường lại. Muốn hay không đánh một trận? Một tên thiếu niên đi vào Phi Thiểu bên người, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Không cần, ta là tới chiếu cố lệ lệ sinh ý, đừng có lại nàng quầy hàng ra tay, cho tiểu tử kia 1 vạn, lại để cho hắn lập tức ly khai. Phi Thiểu căn bản không có đem chuyện này đem làm chuyện quan trọng. Lâm Long hắn cũng nhìn thấy, một người mặc cổ quái thiếu niên mà thôi, mặc dù có chút khí chất, nhưng hắn là Phi Thiểu, tại chợ phía đông ai không để cho hắn 3 phần chút tình mọn. Trong đầu cẩn thận nhớ lại một lần chợ phía đông quyền quý đệ tử. Căn bản không có Lâm Long nhân vật như thế. Lúc này liền không hề ý. Hắn bản thân tự là quyền quý đệ tử. Bọn hắn giúp nhau tầm đó đều là nhận thức. Đã không biết, vậy thì nói rõ Lâm Long bất quá là một cái dân chúng bình thường mà thôi. Lúc này gã thiếu niên này gật đầu, đi thẳng tới Lâm Long trước người. Xuất ra 1 vạn ném trên bàn, thập phần hung hăng càn quấy mở miệng nói, tiểu tử, cái này 1 vạn cho ngươi, cầm tranh thủ thời gian ly khai, tại đây bị chúng ta Phi Thiểu đặt bao hết. Dương Phi, các ngươi tại sao lại đã đến, ai bảo ngươi tới, đem khách nhân đều dọa chạy, còn có, ta không thích ngươi, ngươi đừng có hy vọng a. Chứng kiến hắn không có. Hắn tựu là bạn trai ta. Tiểu mỹ nữ trực tiếp Lâm Long nói ra. Gọi còn chưa đủ. Nàng còn đến Lâm Long trước mặt. Bẹp hôn rồi Lâm Long một ngụm. Không phải. Chúng ta cũng không nhận ra được rồi. Ai là bạn trai ngươi? Còn có. Ngươi hôn ta làm gì vậy? Lâm Long thập phần mộng bức. Hắn tựu ăn đồ nướng. Bị đem làm tấm mộc coi như xong. Còn bị thân. Cái này đặc biệt sao dưới ban ngày ban mặt. Cái này tiểu mỹ nữ rõ ràng làm ra như vậy nóng bỏng sự tình. Lệ lệ, ngươi rõ ràng hôn một cái không biết tiểu tử. Cũng không muốn hôn ta. Lâm Long mà nói Phi Thiểu cũng đã nghe được. Hai người căn bản không biết nói chuyện gì nam nữ bằng hữu. Cũng đúng, cạnh mình nhiều người như vậy, cho dù tiểu tử này thật sự là nàng bạn trai cũng không dám thừa nhận. Bất quá bất kể là không phải, hắn đều quyết định muốn giáo huấn Lâm Long dừng lại. Tiểu tử này rõ ràng bị Lệ Lệ hôn rồi, không giáo huấn hắn lại để cho hắn Phi Thiểu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.